chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2229, chương 2229, vẫn là người sao? Hỏa hồng kiếm khí hoành không xuất thế, hỏa quang bắn ra bốn phía, nhanh chóng hướng về Quế Tinh Tinh quấn giết tới. Quế Tinh Tinh tựa hồ cũng biết kiếm khí lợi hại, dùng hai tay bảo vệ đầu. Sắc bén kiếm khí cũng không có đem Quế Tinh Tinh thân thể chém vỡ, mà là tại trên thân cắt ra vô số lỗ hổng. Kiếm quang biến mất, Quế Tinh Tinh trừ mặt vẫn là hoàn hảo bên ngoài, hai tay hoàn toàn trở nên một mảnh huyết nhục khuôn hồ. Xem ra mười phần huyết tinh đáng sợ, cái này thật to vượt qua Vương Đại Đông ngoài ý liệu. Liệt hỏa kiếm khí hà cương mãnh, liền xem như cương gân thiết cốt cũng có thể chém vỡ, nhưng lại không có thể gây tổn thương cho đến Quế Tinh Tinh cốt cách, chỉ là vạch phá da thịt. Nhìn từ điểm này, Quế Tinh Tinh trên thân da thịt đã so sắt thép còn cứng rắn hơn. Ngay tại Vương Đại Đông ngây người trong khoảng thời gian ngắn, Quế Tinh Tinh vết thương trên người thì tất cả đều khép lại, cùng không bị thương tổn một cái dạng. Lại là ngươi cái này hỗn đản, ta muốn đem ngươi xé nát. Quế Tinh Tinh trong hai con ngươi lộ hung quang, đầu lưỡi đỏ chuết theo miệng bên trong vươn ra. Mẹ, đây rốt cuộc là quái vật gì? Vương Đại Đông không dám khinh thường, tranh thủ thời gian thi triển truyền kỳ chiến pháp thức thứ tư. Giả, tự quyết, kim sắc cự nhân xuất hiện. Quyền đầu hướng thẳng đến Quế Tinh Tinh trên người mặt đập tới. Cự quả rấm to cơ hồ cùng Quế Tinh Tinh thân thể một kích cỡ tương đương. Giả, chữ chiến quyết chỗ triệu hoán đi ra kim sắc cự nhân lực lớn vô cùng. Quế Tinh Tinh thân thể tựa như là đạn pháo một dạng từ trong nhà nổ bắn ra đi, đạp nát phòng gian cửa sổ. Các loại Vương Đại Đông đi vào cửa sổ, lại phát hiện đã không có Quế Tinh Tinh bóng người. Bất quá, hắn vừa mới một quyền kia, coi như Quế Tinh Tinh là thánh giả, cũng tuyệt bị thương rất nặng, ngũ tạng lục phủ hơn phân nửa đã vỡ vụn, rất khó sống sót. Ở một bệnh viện nào đó văn phòng, ngươi làm sao thụ nặng như vậy thương tổn? Trên cái thế giới này còn có người có thể làm bị thương ngươi? Một người mặc trong áo khoác trắng năm nam tử cau mày nhìn lấy máu me be bét khắp người nữ nhân. Cứu cô ước, người không phải nói thân thể ta so sát thép còn cứng rắn hơn a? Nữ nhân lung lay sắp đổ, để cho ta tới kiểm tra một chút người vết thương. Kiểm tra xong, trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thật là cường lực lượng, dựa theo số liệu biểu hiện. Lúc này Quế Tinh Tinh cường độ thân thể có thể so với tinh cương, nhưng lại bị chấn nội tạng cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn, thậm chí xương cốt đều xuất hiện không ít vết nứt. Có điều, Tinh Tinh, ngươi không cần lo lắng, ngươi bây giờ còn chưa đạt tới mạnh nhất hình thái, chờ ngươi đạt tới mạnh nhất hình thái, ngươi thì lại sẽ không thụ thương. Nam nhân híp mắt nói, thu hồi đấu kiếm. Vương Đại Đông đặt mông ngồi tại đã bị phá hư rơi một nửa trên ghế salon. Quế Tinh Tinh quá cường đại, một phen chiến đấu xuống tới vậy mà hao phí hắn hơn phân nửa nội lực. Loại này chiến đấu lực quả thực nghe rợn cả người. Viễn siêu long tổ chiến sĩ. Không, liền xem như tại thần thuẫn bên trong, đều tính toán đỉnh cấp tồn tại. Rất rõ ràng. Quế Tinh Tinh khẳng định không thể nào là dựa vào tu luyện được đến loại này lực lượng. Đây là một loại khoa học kỹ thuật lực lượng, nếu như có thể sản xuất hàng loạt, như vậy về sau thánh giả đem về nhiều vô số kể. Ngẫm lại xem, một tổ chức bên trong, có mấy chục trên trăm tên thánh giả, cái này sẽ là thật đáng sợ. Trăm tên thánh giả, chỉ sợ liền hư không cấp đều có thể đánh nổ đi. Ngay tại Vương Đại Đông ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Lý Hiểu Tuyết rốt cục thở ra hơi. Ngươi là người sao? Lý Hiểu Tuyết có chút hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông. Vừa mới Vương Đại Đông biểu hiện thật đáng sợ, một đấm có thể đem vách tường đập ra cái đến trong động. Thực, Lý Hiểu Tuyết sở chứng kiến, đã là Vương Đại Đông áp chế thực lực biểu hiện, nếu không đánh thực sự cái này tòa nhà cũng có thể. Ta đương nhiên là nhân loại, bất quá bằng hữu của ngươi, chỉ sợ đã không phải là, trên người nàng đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương Đại Đông một bên điều tức, vừa nói, ta cũng không biết Tinh Tinh trên thân chuyện gì phát sinh. Ta cho nàng quay xe nước, không cẩn thận ngược lại đến trên tay nàng, nàng lại ngay cả một điểm cảm giác cũng không có. Ta có chút sợ hãi, cho nên thừa dịp đi nhà xí điện thoại cho ngươi. Vương Đại Đông gật đầu, may mắn ngươi gọi điện thoại cho ta, nếu không ngươi bây giờ hoặc là giống như nàng, hoặc là thì ngỏm củ tỏi. Nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi phòng khách, Lý Hiểu Tuyết lòng còn sợ hãi. Xác thực, hiện tại Quế Tinh Tinh quả thực thật đáng sợ, tựa như một cái chó điên, hung tàn khát máu, điều tức ước chừng nửa giờ. Vương Đại Đông cuối cùng là khôi phục hơn phân nửa, sau đó đứng lên, Quế Tinh Tinh đoán chừng để mắt tới ngươi, còn sẽ tới tìm ngươi, gần nhất ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Ta đi trước, có việc gọi điện thoại cho ta. Vương Đại Đông nói, liền hướng ngoài cửa đi. Nhìn đến Vương Đại Đông rời đi, Lý Hiểu Tuyết tâm lý mâu thuẫn cực. Nàng muốn để Vương Đại Đông lưu lại. Có thể vừa nghĩ tới chính mình cùng Vương Đại Đông vốn là thì không có quan hệ gì. Người ta có thể tới cứu nàng một lần cũng không tệ. Làm sao còn có thể hy vọng xa vời người ta hội lưu lại bảo hộ nàng đây? Nhưng nếu như Vương Đại Đông thật đi, Quế Tinh Tinh trở lại, sẽ làm thế nào? Là bị Quế Tinh Tinh giết chết, vẫn là biến thành giống như Quế Tinh Tinh quái vật. Tuy nhiên Quế Tinh Tinh xem ra coi như bình thường, nhưng Lý Hiểu Tuyết lại là biết, Quế Tinh Tinh đã không còn là Quế Tinh Tinh, trở nên điên cuồng, không để ý tới trí. Ngay tại Lý Hiểu Tuyết do dự thời điểm, Vương Đại Đông chạy tới cửa. Vương tiên sinh, cảm tạ ngươi hôm nay cứu ta. Ta mời ngươi ăn cơm được không? Lý Hiểu Tuyết rốt cục vẫn là mở miệng. Không có cách, nàng thật sự là quá sợ hãi. Tuy nhiên cảm thấy cứ như vậy đem một người nam nhân lưu tại phòng mình bên trong giống như không. Tốt lắm, nhưng bây giờ trừ Vương Đại Đông, không ai có thể bảo hộ nàng. Trước đó nàng nhìn thấy một màn kia, hoàn toàn vượt qua nàng nhận biết phạm trù. Báo động, khẳng định là vô dụng. Vương Đại Đông quay đầu, sờ sờ đầu, cái kia làm sao có ý tứ đâu. Đi nơi nào ăn? Thực, Vương Đại Đông cũng muốn lưu lại. Dù sao tuy nhiên hắn trọng thương Quế Tinh Tinh, muốn là phổ thông thánh giả, chỉ sợ hiện tại đã chết. Nhưng Quế Tinh Tinh là khoa học kỹ thuật sản phẩm, không thể dùng đối đãi người bình thường tư duy để suy nghĩ. Vạn nhất Quế Tinh Tinh đi mà quay lại, Lý Hiểu Tuyết thì nguy hiểm. Tiểu khu chúng ta bên ngoài có một cái quầy đồ nướng mùi vị không tệ. Nếu như ngươi không chê lời nói, Lý Hiểu Tuyết nhỏ giọng nói ra, đây là nàng lần thứ nhất chủ động cùng nam nhân hẹn hò đây. Trước kia vội vàng huấn luyện, về sau thụ thương, bởi vì chính mình thân thể tàn tật, cũng cơ hồ không cùng bất kỳ nam nhân nào lui tới. Không chê không chê, chúng ta đi nhanh đi. Vương Đại Đông cười ha hả nói. Mấy phút đồng hồ sau hai người chính là đi vào quầy đồ nướng trước. Bán đồ nướng là một cái đại thúc, nhìn đến Lý Hiểu Tuyết bị Vương Đại Đông nắm, nhất thời cười nói, tiểu Lý, tình yêu tình báo. Lý Hiểu Tuyết khuôn mặt đỏ bừng, thẹn thùng nói ra, Dương Thúc, người chưa nói lung tung. Ha ha, tiểu cô nương còn thẹn thùng. Đây chính là ta lần thứ nhất nhìn đến ngươi thẹn thùng nha. Từ khi Lý Hiểu Tuyết mắc mặt đơ, thì theo bơi lội đội xuất ngũ, làm bơi lội huấn luyện viên, vào ở cái này tòa nhà tiểu khu. Trước kia không phải nàng không muốn hại xấu hổ, là nàng không có cách nào thẹn thùng. Tất cả mọi người cảm thấy Lý Hiểu Tuyết luôn luôn lãnh băng băng,